y nguyên giống như một cái bàn tay vô hình một dạng, vững vàng nắm trong tay thế giới này. Đây chính là Âm Nha, đây chính là đệ nhất hung nhân, hết thảy chí cao vô thượng, ở trước mặt hắn, vậy cũng chẳng qua là một bữa ăn sáng mà thôi, tán địa không có. Cuối cùng, Tứ Nhãn Long Kê chỉ có thể là như vậy hướng Lý Thất Dạ báo cáo, đúng nha. Lý Thất Dạ cũng không ngoài ý muốn, cũng không kinh hãi, nhìn qua nơi xa xôi, nhẹ nhàng nói ra, luôn luôn có nhiều thứ, vượt qua tưởng tượng, quản chi là thiên tính toán, cũng có mất tính chỗ, không phải hết thảy đều có thể nắm giữ, đại gia có như thế nào cái nhìn đâu. Tứ Nhãn Long Kê nhẹ nhàng nói. Năm đó đại tai nạn tiến đến, bao nhiêu đại giáo tông môn, bao nhiêu hạng người vô địch, tại tai nạn như vậy phía dưới, ngay cả tự vệ cũng không kịp, nơi nào còn có nhàn hạ bận tâm vật gì khác đâu. Trên thực tế, rất nhiều thứ rất nhiều chuyện cũng là đại tai nạn kết thúc thời gian rất dài đằng sau, mọi người mới phát hiện đã biến mất không thấy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.